Chương 1560, 33 đánh mặt, 2, cầu phiếu phiếu. Hi hi, mấu chốt nàng khiêu chiến vẫn là nhạc sĩ kỹ năng, đây không phải mình nghĩ quẩn sao, ta đều có chút đồng tình nàng. Diệp Tiểu Cầm nghe không được Lạc Vũ mấy người đối thoại, lại có thể nhìn thấy bọn hắn kia cười toe toét, không đem nàng để ở trong mắt thái độ. Nàng hàm răng cắn chặt, trong mắt lại lộ ra tùy tiện ý cười. Các ngươi liền cười đi, đáp ý đi, một hồi có các ngươi khóc thời điểm. Lớn như vậy trên quảng trường, những người khác lui qua một bên, chỉ còn lại Mộ Nhàn cùng Diệp Tiểu Cầm cách mấy trượng khoảng cách ngồi đối diện ở trung ương. Cơ hồ là ngồi xuống, Diệp Tiểu Cầm lập tức liền kích thích tứ huyền. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ ngoan lệ. Đàn tấu tỉ bà tốc độ càng lúc càng nhanh, âm sắc sắc nhọn, đâm xuyên màng nhĩ. Lại không còn nguyên bản kia lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc duy mỹ thê lương, chỉ còn lại lăng lệ sát ý nàng vờ ơ y ma ngay từ đầu liền dùng sát chiêu. Nhìn trên đài nhân lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Dù là không phải người trong cuộc, cũng có thể cảm nhận được, cái này tỷ bà vui bên trong sắc cơ. Áo trắng như tuyết thiếu nữ dáng người tinh tế, dung nhan như tuyết, giống như không cốc cú lan, lại giống là cửu thiên trích tiên, để nhân không đành lòng khinh nhận, vừa khắt nhìn thân cận. Chỉ có như vậy duy mỹ thiếu nữ, lúc này lại bị tràn đầy ác ý tiếng nhạc vây quanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có vô số song quỷ trảo vươn ra, đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Rất nhiều người tâm đều nâng lên cổ họng. Thậm chí có nhân hô to, quân Mộ Nhan, chạy mau, ta nghe nói Diệp gia có loại nhạc sĩ kỹ năng, có thể trực tiếp công kích nhân thần hồn, đem nhân biến thành ngớ ngẩn. Diệp Tiểu Cầm vậy mà như thế ngoan độc. Tại ba viện thi đấu bên trong sử xuất như vậy chiêu số quân Mộ Nhan, chớ cùng nàng so đấu, mau rời đi đấu trường. Mộ Nhan nhếch miệng lên một cái thanh cạn cười, sau đó chỉ duỗi ra một cái tay, ấn tại thiên ma cầm bên trên. Xanh thẳm ngón trỏ có chút uốn lượn, tu bổ mượt mà màu hồng móng tay, dưới ánh mặt trời, lộ ra làm say lòng người quang trạch. Tranh một thanh âm vang, tại Mộ Nhan quanh thân thoáng chốc xuất hiện một vòng ánh sáng. Mà Diệp Tiểu Cầm tỷ bà tiếng nhạc công kích rơi vào vòng sáng phía trên, lập tức giống như là gặp không thể vượt qua bích trướng. Không những không thể tiến lên, ngược lại trực tiếp bắn ngược trở về. Diệp Tiểu Cầm phốc phun ra một ngu mờ máu, ngã nhào trên đất, bò đều không đứng dậy được. Nhìn trên đài hạ, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người, bao quát các đại học viện đạo sư, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Bởi vì quân Mộ Nhan chỉ kích thích một lần dây đàn, chỉ phát ra một cái âm. Liên để phụ trợ thế gia Diệp gia thiên tài, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tiểu Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu, điên cuồng mà gầm thét, không có khả năng, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể phá được ta Diệp gia thần hồn công kích. Quân Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, chỉ là một cái tranh tài, liền chiều đối thủ phát động thần hồn công kích, đem một cái tu giả biến thành phế vật, cùng giết nhân có gì khác. Diệp Tiểu Cầm, ngươi mới là cái kia không xứng làm nhạc sĩ nhân, ta nghĩ từ nay về sau, ngươi cũng không cần lại tấu nhạc. Vừa dứt lời, nàng một tay lăng không tại thiên ma cầm bên trên dương lên. Thiên ma cầm lập tức phát ra một tiếng tranh vang, vô số cầm âm hóa thành lưỡi dao, bắn thẳng đến Diệp Tiểu Cầm mà đi. Diệp Tiểu Cầm lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân máu me đầm địa, triệt để ngất đi. Nhìn trên đài, ba viện viện trưởng vị trí. Địch Hữu Đạo, Lệ Văn Nguyên cùng Phượng Thiên viện trưởng Hình Đan Thanh, một cái đều không nói gì, bốn phía lặng im đến có chút quỷ dị. Đột nhiên, Hình Đan Thanh kinh ngạc mở miệng nói, các ngươi có hay không cảm thấy, một màn này có chút quen mắt. 11-11, các ngươi chặt tay thân môn, nửa tháng sau là quyết định ăn đất đâu vẫn là ăn đất đâu, ha ha ha, tấu chương xong.